Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 531, Đại Chiến Lê Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Sĩ Tín hôm nay đang tại Lê Dương. Hắn bị Bùi Hành Quảng một sóc đánh gãy mấy cái xương sườn. Thương thế rất nặng, nhưng loại người như La Sĩ Tín, cả đời đều là lăn lộn trong bị thương. Khôi phục cũng so với người khác nhanh hơn một ít. Đầu Kiến Đức từ Ngưu Khẩu lui giữ Lê Dương, nhưng nhà Dột lại gặp đêm mưa. La Nghệ mỗi ngày lại đánh trống reo hò, không chịu cô đơn, đích thân lãnh binh từ U Châu xuôi nam, lệnh cho đại tướng Tiết Vạn Quân, Tiết Vạn Triệt làm tiên phong, thẳng đến Dịch Thủy, xa nhìn Nhạc Thọ. Đầu Kiến Đức lần này vọng tưởng lấy Dương Châu, đoạt Hoài Nam, có thể nói là được ăn cả ngã về không. Cho nên đại đa số thù hạ đều đem theo trên người Nạp Ngôn Tống Bản Chính, Tể Tửu Lăng Kính, Trọng Thần Tề Thiện Hành, còn có Tào Đán canh giữ ở Nhạc Thọ. Đám đại tướng Đức Cao Thạch Khai, Liêu Phong, Tề Khâu dưới tay Đậu Kiến thù vững Dịch Thủy, đau khổ trèo trống. Năm đó Đậu Kiến Đức từng muốn lấy U Châu, nhưng lại bị La Nghệ đánh bại. Nghe La Nghệ một lần nữa xuôi nam, khó tránh khỏi tức cùng giận cùng xuất hiện. Hắn hiểu rằng đám người Cao Thạch Khai không thể chống cự được La Nghệ. Nếu để cho La Nghệ qua Dịch Thủy, lấy Nhạc Thọ, vậy binh sĩ trong này có thể nói là tự sụp đổ. Phải biết rằng quân Hà Bắc gia đình đại đa số đều ở tại Nhạc Thọ. Nhạc Thọ cũng xào huyệt của quân Hà Bắc. Nếu roi vào trong tay La Nghệ, Đậu Kiến Đức thật sự so với chết còn muốn khó chịu hơn. Cho nên Đậu Kiến Đức quyết định ri quay lại. Hắn không thể mất đi vùng căn bản. Hắn cảm giác may mắn là Dương Thiện Hội cuối cùng đầu phục hắn. Bằng không hắn ba mặt thụ địch, lại khó chống đỡ. Nhưng Đậu Kiến Đức hiển nhiên vẫn không rõ chi tiết của Dương Thiện Hội. Hắn cũng quá tin tưởng Dương Thiện Hội. Nhung không biết đây là người bên cạnh có khả năng cho hắn một kích chí mạng nhất. Đậu Kiến Đức hai mặt là địch, lo lắng Nhạc Thọ, càng khổng yên lòng Lê Dương. Bởi vì Lê Dương nếu như mất, đại quân Tiêu Bố Y sẽ tiến quản thần tốc Hà Bắc. Ngụy Quản, Vũ Dương, Vũ An các nơi này đều ở trong phạm vi công kích của ả hắn. Quân Hà Bắc sẽ toàn diện lâm vào thể bị động. Cho nên Đậu Kiến Đức lưu La Sĩ Tín, Vương Phục Bảo, Khương Dương, Khúc Sư Tòng các tướng chắn thù Lê Dương. Hắn lại mang theo Lưu Hắc Thát, Dương Thiện Hội, Đậu Hồng Tuyến ba người, cùng mấy ngân tinh binh chạy về Nhạc Thọ trấn an quân tâm. Hiện tại tướng lãnh dưới tay hắn, thật sự đà không nhiều lắm. Nhung Đậu Kiến Đức cho rằng, chỉ cần Vương Phục Bảo, La Sĩ Tín còn ở Lệ Dương, hơn nữa 7-8 vạn tinh binh, muốn bảo vệ cho Lê Dương một năm nửa năm, cũng không phải là việc khó. La Nghệ mặc dù dũng, còn có Dương Thiện Hội đối trận, nị uốn bại hắn cũng dễ như chờ bàn tay. Tỳ Tiêu Bố Y mấy lần ly gián quan hệ Đậu Kiến Đức cùng Vương Phục Bảo, nhung ngược lại khiến cho Đậu Kiến Đức càng thêm tin tưởng. Tiêu Bố Y càng muốn tiêu khử Vương Phục Bảo, hắn càng thèm tín nhiệm, ủy thác trách nhiệm thù thành. Đậu Kiến Đức an bài thỏa đáng, tính toán chu đáo chặt chẽ, lại xem nhẹ một chuyện rất quan trọng. Có đôi khi, chỉ là một chút chuyện nhỏ, cũng có thể ảnh hưởng đại cuộc. Hắn đem Đậu Hồng Tuyến đưa về Nhạc Thọ, Lê Dương sẽ không có ai chế trụ La Sĩ Tín. La Sĩ Tín này đích xác lĩnh quân không kém, nhưng tính tình quá kém. Hắn giữ lại La Sĩ Tín, Vương Phục Bảo tại Lê Dương. Thật ra đà chôn xuống nhân tố không hợp. Khi La Sĩ Tín tỉnh lại, tâm tình bực bội, hắn những ngày này lu òn cảm thấy trong lòng không yên. Đêm khi dòi Trương Tu Đà đi, hắn cũng là tâm tình như thế. Cho nên hắn cảm thấy nhất định sẽ có chuyện không ổn sẽ phát sinh. Hắn không tin Dương Thiện Hội sẽ quy phụ Đậu Kiến Đức. Nhưng mà lời nói của hắn phân lượng đà không đủ. cho nên hắn chỉ có thể để cho Đậu Hồng Tuyến đi theo Đậu Kiến Đức trở về. Vụng trộm nói cho Đậu Hồng Tuyến, để cho nàng nhắc nhở phụ thân đề phòng Dương Thiện Hội. Đậu Hồng Tuyến đối với đề nghị của hắn cũng ngoan ngoãn phục tùng. Nói với hắn sẽ nhắc nhở phụ thân, nhưng La Sĩ Tín đã từ trong mắt của Đậu Hồng Tuyến nhìn ra. Nàng cũng không tin mình, nàng vẫn yêu mình, cho nên cho dù khổng tin, cũng sẽ không đem loại cảm tình này biểu lộ ra. La Sĩ Tín như thú bị vây hãm trong lồng, không chỗ phát lực, cũng khổng dừa mặt mà trực tiếp ra khỏi phủ, mặc kệ bệnh trạng mà leo lên thành lâu. Nhìn về nơi xa, đại doanh Tây Lương Tieri kỳ phấp phới, liên miên khổng dứt, khí thế lành lạnh, hắn hiểu rằng đó là tác phẩm của Tần Thúc Bảo. Trong thô có tinh, bố cục to lớn nhưng công thủ toàn diện. Hắn quá quen thuộc Tần Thúc Bảo, tựa như Tần Thúc Bảo quen thuộc hắn. Lúc trước Tần Thúc Bảo trong ngực có đại tài, nhung nhất thời không thể phát ra, bởi vì địch thủ không đủ mã ri, lại có Trương Tu Đà ở phía trước. Lúc này đây một mực đều ở trong quy củ. Lần này được Tiêu Bố Y tín nhiệm, đem đại quân hoàn toàn giao phó cho hắn thống soái. Tần Thúc Bảo lúc này mới có thể mở ra khát vọng trong lồng ngực. La Sĩ Tín trên đầu tường nhìn về nơi xa, trong lòng không biết tư vị gì. Lúc trước hắn đánh đông dẹp bắc, trong lòng mơ về sự nghiệp chảy ích phải cùng giống như Tần Thúc Bảo giờ phút này sao? Hôm nay Tiêu Bố Y ngoại trừ Lê Dương ra, đã thu hết đất đai bị mất, thậm chí còn đoạt địa bàn Sơn Đông của bọn họ. La Sĩ Tín chỉ có thể trơ mắt mà nhù ỉ không thể nào ngăn cản. Hà Nội, Trường Bình đại quân đà liên tục lấy cấp huyện, vệ huyện, Tùy Hung ba nơi, thế như trẻ tre. Tần Thúc Bảo cũng đơn giản phá Thanh Quan, binh đến dưới thành Lẻ Dương. Hắn ở ngoài thành Lê Dương 10 dặm hạ trại, rõ ràng cho thấy khổng đem thủ tướng Lẻ Dương để vào mắt. Cái loại thái độ khinh miệt này, khiến cho quân Hà Bắc nổi giận. Vương Phục Bảo Ly chỉ muốn thủ thành, không muốn xảy ra sự cố gì khác, cho nên sớm phái Khương Dương, Khúc Sư Tòng ở ngoài thành Lê Dương hạ trại, cùng quan Lê Dương coi giữ thành nhìn lẫn nhau, hỗ trợ thủ vệ thành, xuất binh thành trại hỗ trợ lẫn nhau, như vậy đã có thể ngăn chặn thế công của quân Tây Lương. Tần Thúc Bảo công thành mấy lần, nhưng đều là không công mà lui. Đột nhiên cải biến sách lược, trích lệnh cho quân già yếu khiêu chiến. Vương Phục Bảo cũng không trúng phép khích tướng. Khúc Sư Tòng tính cách cuồng ngạo, không màng đến mệnh lệnh của Vương Phục Bảo, dẫn binh đi đánh, kết quả bị Tần Thúc Bảo vừa lui một vòng, phục binh nổi lên bốn phía, giết cho đại bại mà về. La Sĩ Tín lòng nóng như lửa đốt, lại biết loại phương phép dụng biri này, nhìn như giản lược, nhưng lại thành lập ở trên cơ sở tuyệt đối phục tùng. Tần Thúc Bảo đường lối dụng binh hắn đều biết, nhung binh sĩ dưới tay mình sĩ khí đà hạ, không phục mệnh lệnh, thì cho dù là phương pháp gì cũng không thể phát huy được công hiệu lớn nhất. Đậu Kiến Đức lưu Vương Phục Bảo, La Sĩ Tín thủ thành, lại lấy Vương Phục Bảo làm chính. La Sĩ Tín chỉ là phó, biết Khúc Sư Tòng thảm bại, Vương Phục Bảo lại không có trọng trách, chỉ đích thân tới Dori trại phân phó vài câu, sau đó lại về Lê Dương. Từ đó mặc cho Tần Thúc Bảo đùng mọi cách khiêu chiến. Nhưng Khương Dương, Khúc Sư Tòng đều không xuất binh. La Sĩ Tín hiểu rằng Vương Phục Bảo ở trong quân vẫn rất có uy tín. Hắn lần nạp nhanh chóng trở lại Lê Dương, đương nhiên vẫn không tín nhiệm mình. Nếu là trước đây, nghĩ đến điểm này, La Sĩ Tín quá nùa sẽ cùng Vương Phục Bảo đại náo một hồi. Tiêu Bố Y mấy lần gùi thư, Vương Phục Bảo bỏ mặc. Mặc dù Đậu Kiến Đức không khởi hiềm nghi, nhưng La Sĩ Tín sớm có lo lắng, âm thầm nghi kỵ Vương Phục Bảo. Nhưng trước mắt đối đầu với đại địch, không thể nội loạn, La Sĩ Tín vẫn đè nén tàm sự xuống. Gió thu lên, lá vàng rụng, La Sĩ Tín đột nhiên cảm giác trên người có chút rét run. Một hồi ho lên kịch liệt. Một người ở cách đó không xa nói. Là tướng quân, người trọng thương chưa khổ. Thật ra hẳn là nên nghỉ ngơi thật tốt. La Sĩ Tín quay đầu trông qua. Liền thấy được khuôn mặt trung hậu của Vương Phục Bảo. Từ trên khuôn mặt, chỉ thấy sự ân cần cùng tín nhiệm. La Sĩ Tín cho dù bất thường, cũng không cách nào cự tuyệt ý tốt của hắn. Tần Thúc Bảo, Sử Đại Nại, Bùi Hành Quảng ba tướng cùng ở đây. Ta không yên lòng. Vương Phục Bảo chậm rãi đi tới. Cùng La Sĩ Tín sóng vai nhìn về phía đại doanh ở phương xa. Nói khẽ, Tần Thúc Bảo quả nhiên không giống người thường. Phương phép hạ trại của hắn, quả thực không thấy được chỗ nào có thể đánh. Không phải không thảy, mà là không thể xuất kích. La Sĩ Tín cô đơn nói. Thật ra chẽn đời này, cũng không có doanh trại. Thành trì nào mà không công phá được. Nếu là, hắn muốn nói lại thôi. Thở dài một tiếng, Vương Phục Bảo nói. Nếu là khi khí thế chúng ta đang lẽn, đánh bại bọn họ hẳn là không khó. Nhiều lời vô ích, chỉ loạn nhân tâm. La Sĩ Tín hỏi, các cửa thành còn lại đều đã sắp xếp xong chưa? Ta mới tuần tra trở về, cũng không có gì đáng ngại. Vương Phục Bảo nói, thì ra quân Tây Lương binh đến dưới thành, nhưng lại qua Vinh Tế cử hạ trại, cắt thủy lộ kênh đào. Trọng binh chủ yếu ở tại thành Tây, mà các cửa thành còn lại cũng không có đại quân. Nhưng Vương Phục Bảo vì an toàn nên mỗi ngày vẫn tuần tra của thành bốn phía. Bọn họ đang đợi cái gì? La Sĩ Tín đột nhiên hỏi. Vương Phục Bảo cười khổ nói. Có lẽ còn đang chờ hậu viên. Ý đồ một nhát phá được thành Lê Dương. Sơn Đông có quân tình truyền đến. La tướng quản muốn nghe không? Cứ nói đừng ngại. La Sĩ Tiếu trong lòng giạt thót. Hiểu rằng tuyệt đối là tin tức xấu. Quả nhiên, Vương Phục Bảo nói. Trình Giảo Kim đã phá Lang Tà. Bắt mấy vạn quân từ ra. Trương Chấn Chu một đường đông tiến. Cờ xí đến đâu, ai gặp cũng đều hàng. Theo ta được biết, trước mắt Sơn Đông hầu như đã thuộc về Tiêu Bố Y Nhung, nơi còn lại nhắm chừng cũng rất nhanh sẽ hàng. Trương Chấn Chu nếu như lấy hết Sơn Đông, phía sau đã ổn định, không cần nói cũng biết. Đương nhiên sẽ tụ họp cùng Trinh Giảo Kim qua Hoàng Hà đánh Hà Bắc. Đến lúc đó, Vương Phục Bảo không có nói thêm gì nữa. Cất tiếng thở dài, La Sĩ Tín đã lạnh lùng nói tiếp. Đến lúc đó chúng ta cho dù bảo vệ Lê Dương, bị người ta từ sau lưng bọc đánh, cũng là chuyện không thể làm gì được. Vương Phục Bảo gật đầu cam chịu. Thần sắc ảm đạm, La Sĩ Tín trong mắt chợt hiện lên vẻ kỳ dị. Xem ra chúng ta đã thất bại. Chư lì là vấn đề sớm muộn. Lời này vốn đại nghịch bất đạo. Vương Phục Bảo lại không có phản đối. Trầm mặc thật lâu mới nói. Trừ phi phát sinh kỳ tích. Trên đời này ít có kỳ tích. Hai người đều là người sáng suốt. Hiểu rằng cho dù Lý Uyên lúc này xuất binh, quân Hà Bắc cũng rất khó xoay người. Gió thu lành lạnh, hai quản đối lũy nghiêm ngặt, nhưng ở dưới trời xanh cô đơn, lại có vẻ không có ý nghĩa. La Sĩ Tín liếm liếm đôi môi khô nứt. Lúc này nếu đem thành Lẻ Dương hiến cho Tiêu Bố Y, chúng ta còn có thể có cơ hội còn mạng sống thăng quan. Hắn nói đến đây, nhịn không được sờ soạng trường thương đeo ở dưới lung. Vương Phục Bảo sừng sững như ị không lộ vẻ gì. Đột nhiên nói. Sĩ Tín, người biết ta theo Trường Nhạc Vương bao nhiêu năm? La Sĩ Tín do dự. 7-8 năm gì đó. Vương Phục Bảo cười cười cô đơn. Thật ra ta cùng Trường Nhạc Vương là quen nhau từ nhỏ. La Sĩ Tín thở dài. Thì tính sao? Anh em trong nhà đối chọi nhau. Từ xưa đã có. Hắn nói giọng mỉa mai, nhiều ít có chút châm chọc. Vương Phục Bảo cũng không tức giận, nhớ lại nói, ta cùng hắn cùng nhau làm nông, cùng nhau tạo phản, cùng một chỗ đối kháng quan binh, cùng một chỗ đánh lấy địa bàn Hà Bắc. Số lần hắn cứu ta, khó có thể đếm, số lần ta cứu hắn, cũng thật sự quá nhiều. Nhưng hắn xưng vương, ta chỉ là tướng quân. Ta lại không có nửa điểm ghen ghét, bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới xưng vương. Ý, La Sĩ Tín lẳng lặng nghe, cũng đã buông lòng tay sờ lên thương. Nguyện vọng lớn nhất của ta, chỉ hy vọng có thể sờ lại cái cuốc, quay lại với nghề nòng. Núi sông Tú Lệ, châu báu loạn mắt, Trường Nhạc Vương chinh chiến những năm nay. Chưa bao giờ tự ý lấy một đồng mà các huynh đệ Đà Quên Minh đổi lấy. Điểm ấy đáng để các huynh đệ khâm phục. Nhưng ở trong quân Hà Bắc, ta cũng chưa bao giờ muốn một đồng tiền bắt người cướp của mà có. Ta cảm thấy được châu báu nhiều hơn nữa. Núi sông dù có tốt, cũng không bù lại được vài mẫu đất ở trong lòng của ta. La Sĩ Tín trên mặt đã lộ ra vẻ tôn kính. Hắn rất ít khi như hòm nay, cùng Vương Phục Bảo thành thật nói chuyện với nhau. Hắn phát hiện, hắn còn không hiểu được Vương Phục Bảo này. Ta hiểu rằng, người cũng không có tham tài, lại càng khỏng tham quyền. Trong đám người đánh mạnh hải công, người là người duy nhất không có tham tài. Vương Phục Bảo xoay đầu lại, ánh mắt sáng ngời, ngóng nhìn La Sĩ Tín. Đây là chỗ ta khâm phục ngươi. Người có lẽ tính khí có chút táo bạo, có lẽ có chút đa nghi, có lẽ có chút lạnh lùng. Nhưng ta hiểu rằng, trong quân Hà Bắc, ta và ngươi, Lưu Hắc Thát, Tô Định Phương, Hồng Tuyến năm người, đối với Trường Nhạc Vương tuyệt đối là trung thành. Cho nên chúng ta cho dù lẫn nhau có xung đột, cũng có thể giúp nhau lượng giải chút ít. Người nói có đúng hay không? La Sĩ Tín đã không thể nói. Vương Phục Bảo cười cười, cho dù ta phán đoán sai lầm, người nếu muốn giỏi khỗi đây, ta cũng không phản đối. Đến hiện tại, dù sao tính mạng của mình vẫn là lớn nhất, nhung người cho dù rời đi, chỉ xin người cho những binh sĩ còn đang vì Trường Nhạc Vương tắm máu mà chiến đấu kia. Một cái trước khi chết cũng không hối hận, cho dù chết, ta cũng hy vọng chết ở chiến trường. Không hy vọng chết ở dưới tay kẻ phản bội. Như vậy ít nhất ta còn có thể an tâm chút ít. Có được không? La Sĩ Tín hạ giọng nói. Vương tướng quân, ta trách lầm ngươi. Vương Phục Bảo nghiêng đầu đi. Khiến cho gió thu lành lạnh thổi lẽn gương mặt nóng như lùa. Đã không cần nhiều lời. Hắn cảm thấy, cùng với loại người như La Sĩ Tín, cũng không cần nói thêm gì nữa. Xa xa tiếng trống đã vang lên, giống như chân trời cuốn tới. Đại doanh quân Tây Lương đột nhiên xuất binh, như thủy triều cuộn đến. Quản Tây Lương một lần nữa công thành. Chỉ là lần này, Quớ Tây Lương không phái quân già yếu, mà tinh binh xuất ra hết. La Sĩ Tín khi quay lại phủ đệ nghỉ ngơi, mỏi mệt muốn chết. Quân Tây Lương lần này công thành, thành thế cực KV mãnh liệt. Xe công thành, máy ném đá chuẩn bị dị thường đầy đủ. Vương Phục Bảo phán đoán hoi có sai lầm. Đó chính là Tần Thúc Bảo tuyệt đối không phải đang đợi Trương Chấn Chu cùng Trinh Giảo Kim. Hắn muốn bằng lực lượng của chính mình đoạt lại thành Lê Dương. Tần Thúc Bảo đang đợi xe công thành cùng máy ném đá. Hai thứ lợi khí này vừa đến, hắn lập tức phát động đợt tấn công mãnh liệt đầu tiên. Hà Mô Sa như con kiến tiến lên. Tản Thúc Bảo dùng xe công thành cùng máy ném đá ngăn trận mưa tên cùng công kích trên đầu thành. Sau đó lệnh cho đám người Lý Văn Tương, Miêu Hải Triều, Hám Lăng ba người mỗi người dẫn hơn ngàn binh, phân ba đường công kích đại doanh Khương Dương bên ngoài thành Lê Dương. Công kích không phải mục đích chính, bóp chặt Khương Dương xuất binh viện trợ Lê Dương mới là mục đích chân chính. Quân Tây Lương đánh ba chỗ, Khương Dương không dám chậm trễ, thù chắc doanh trại, không dám xuất binh viện trợ. Tần Thúc Bảo lúc này mới lệnh cho Thư Triển Uy thống lĩnh kỳ binh, sẵn sàng xử lý tình huống ngoài ý muốn. Sau đó lại cho quản xuất trần, Từ Thiệu An, Thường Hà ba người, dẫn Hà Mô binh lập đất. Hắn không nóng nảy công thành, trích trước đem hộ thành Hà lấp bằng. Sau đó mới lo lắng bước công kích tiếp theo. Là Sĩ Tín, Vương phục bạo hai người là Ri Binh thù thành. Từ buổi chua cho tới hoàng hôn. Đến khi tà đương như máu. Ánh nắng chiều như máu. Tản thúc bảo mới hạ lệnh triệt binh. Lúc này chiến quả là. Cửa thành đã bị đánh ra một lỗ thủng lớn. Nhung cửa thành đà bị quân Hà Bắc phá hỏng. Hộ thành Hà đã bị lấp bằng. Cầu treo đà đốt cháy sạch sẽ. Hà mô binh của quân Tây Lương dưới thành đổ đất ba thước. Trong thành Lẻ Dương, một ngày này, tiêu hao tên rất nhiều. La Sĩ Tín sau khi quay lại, âm thầm nhíu mày. Hiểu rằng Tây Lương Vương trước nay vẫn không dùng tiêu hao binh sĩ để tiã giá. Chỉ chọn dùng chiến thuật biển người phá hư tuyển phòng thủ tiêu hao thực lực quân Hà Bắc. Cứ như vậy đánh tiếp, khó tránh khỏi có ngày phá thành. Của thành bị đánh không ra hình dạng, bất đắc dĩ ngăn chặn. Nhưng mà kể từ đó, nếu muốn xuất binh viện trợ Khương Dương thì phải đi đường vòng. Nhưng mà Tần Thúc bảo nếu dùng cùng biện pháp công các của thành còn lại, thì lấy gì ứng đối? La Sĩ Tín nghĩ tới đây, thì nhịn khỏng được tim đập nhanh. Nhung đến khi thấy lá thu, sắc mặt lại càng tái nhợt. Trên bàn không biết từ lúc nào, lại nhiều hơn một phong thư. Trên thư viết mấy chữ, La tướng quân tự tay mở. Chữ ký chẽn thư chỉ có ba chữ. Lại như chùy đồng đập vào ngực của La Sĩ Tín. Chữ ký không ngờ chí ri là. Tiêu bố y, La Sĩ Tín đột nhiên thoát ra. Một phát bắt lấy một binh sĩ ở ngoài cửa quát. Lá thư này là ai đưa tới? Khi nào thì đưa tới? Lá thư gì? Bì rì sĩ đã có chút vị dọa cho ngu ngốc. La Sĩ Tín ánh mắt sáng ngời. Chăm chú nhìn vào trên mặt hắn. Tỉnh táo lại hỏi. Trong khoảng thời gian ta rời đi, ai tiến vào thư phòng của ta? Chấm chấm, binh sĩ run giọng nói. Ở đây có hơn 10 huy ri để thay nhau canh giữ. Chúng ta cũng biết, không có mệnh lệnh của La tướng quân. Người bên ngoài không thể tự ý vào. Nên làm sao mà cho người bên ngoài vào được? La Sĩ Tín buông cổ áo người nọ ra. Nói khẽ, ta trách oan ngươi. Binh sĩ cuống quýt nói, không dám, không có mệ ri lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể vào phòng. La Sĩ Tín sau khi nói xong, phành một tiếng khép cửa phòng lại, ngồi ở trên ghế, La Sĩ Tín hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào lá thư này. Như là trừng mắt nhìn tiêu bố y khi nào thì đem thư đưa tới. Nói như vậy, trong thành Lê Dương. Đã có nằm vùng của tiêu bố y, La Sĩ Tín không thể không tin. Bởi vì Lê Dương vốn đã bị Lý Tĩnh chiếm cứ qua. Dân chúng ở đây, rất có thể đã có nằm vùng của tiêu bố y, người này có thể vô thanh vô tức lẻn vào thư phòng của hắn. Nghĩ tới đây, La Sĩ Tín trong lòng chợt lạnh, rốt cuộc cầm lá thư lên. Mở ra xem xét, La Sĩ Tín mặt đang tái nhợt. Đột nhiên trở nên càng thêm tái nhợt, tay hắn thậm chí nhịn không được mà run rẩy. Trên mờ u bàn tay, nổi gân xanh, La Sĩ Tín lúc này quá nửa đà thu được lá thư. Tiêu bổ y ngồi ở ngoài doanh trướng, bên cạnh đống lửa, ngẩng đầu nhìn sang thành Lê Dương cao lớn nguy nga ở xa xa. Lê Dương trọng trấn, thành cao tường dày, quân địch sớm có chuẩn bị. Muốn đột nhèn công vào, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Tiêu bố y sau khi cùng Từ Sương nói chuyện với nhau, lập tức quyết định, một lần nữa ngự giá thân chinh, tận dụng thời cơ, mất không hề có lại. Hắn đã tìm được kẽ nứt của quan Hà Bắc, trước mắt muốn một chùy đánh xuống, lao thẳng cho đến khi gõ cho đối thủ tan xương nát thịt mới thôi. Ánh trăng nhẹ nhàng. Gió thổi nhẹ nhẹ, tiêu bố y đẵn theo mấy trăm thản binh từ Đổng Đô nhanh như điện chợp đi đến trước mặt Tản Thúc Bảo. Cũng làm cho Tản Thúc Bảo vượt ra ngoài dự kiến. Bởi vì thư của tiêu bố y, hắn mới nghĩ biện phép đưa đến trên bàn La Sĩ Tín. Nhưng hắn không có nghĩ đến. Tiêu bố y người sau đó đã đi đến. La Sĩ Tín đoán không sai. Năm đó Lê Dương tuy bị Đậu Kiến Đức phá, Nhưng mà đổng đô tại đó vẫn có căn cơ. Càng có một ít mã nghĩ thẩm thấu đến trong dân chúng. Chuẩn bị thời điểm mấu chốt, cho quân Hà Bắc một kích chí mạng. Không chi nói quân Hà Bắc vốn dùng nhàn nghĩa trị quản. Sẽ không đối với dàn chúng tàn sát. Cho dù tùy tiện một quân đội nào, muốn thủ thành chi, cũng không thể không dựa vào dân chúng ở đây. Có dân chúng, là có mã nghĩ. Mã nghĩ là một nước cờ của Tiêu Bố y bày ra. Đưa tới một phong thơ lên trên bàn La Sĩ Tín mặc dù không dễ dàng. Nhưng mã nghĩ cũng còn có thể làm được. Tản thúc bảo hôm nay công Lê Dương. Có mấy đụng ý, một là uy hiếp quân Hà Bắc. Hai là trải bằng con đường tiếp theo đánh Lê Dương. Dụng ý thứ ba là ngăn cách liên lạc giữa Khương Dương cùng Vương Phục Bảo. Hắn làm đâu vào đấy. Làm gì chắc đó. Tin tưởng Tiêu Bố y cho hắn hơn nửa tháng thời gian. Có thể công lên đầu tường Lê Dương. Nhưng Tần Thúc Bảo không ngờ. Tiêu Bố y lại chạy đến. Mới đầu còn tưởng rằng Tiêu Bố y ngại hắn công chậm. Không ngờ Tiêu Bố y chi hỏi hắn đã đưa thư đến hay chưa. Nhìn sang bên mặt Tiêu Bố y, Tần Thúc Bảo nói. Hẳn là đã đến trên bàn La Sĩ Tín. Nhưng hiện tại còn chưa có hồi âm từ trong thành. Tiêu Bố y đấy ra một vỏ rượu bùn phong ở bên người. Ném cho Tản Thúc Bảo nói. Uống mấy ngụm đi, uống rượu có thể giảm đau. Hắn hy vọng Tản Thúc Bảo không cần phải khổ cực như. Vậy, Tần Thúc Bảo lại chậm rãi buông vỏ rượu. Lắc đầu nói. Trong quân không thể uống rượu. Thần thân làm chủ soái. Không thể phá lệ. Xin Tây Lương Vương thứ tội. Tiêu Bố y quay đầu nhìn về phía Tản Thúc Bảo. Có chút áy náy nói. Người trọng quản quy. Có tội gì. Ngược lại là ta phải nói thật có lỗi. Ta lại quên điểm ấy. Trong quân không thể rối loạn quy củ. Ngược lại làm mất hứng của Tây Lương Vương. Chờ đại phá Lê Dương. Thẳng lại cùng Tây Lương Vương thoải mái một phen. Tản Thúc Bảo cười ha hả, che giấu bên miệng run rẩy. Tiêu Bố y rời ánh mắt đi, ngẩng đầu nhìn trời, tinh quang sáng chói, linh động như mộng. Lá thư này nếu đưa đến, ta nghĩ La Sĩ Tín rất nhanh sẽ dòi đi. Tần Thúc Bảo khó hiểu. Rời đi, đi nơi nào? Tiêu Bố y thản nhiên nói. Hắn hẳn là quay lại Nhạc Thọ, cho nên ta mới cho ngươi không có vây khốn bốn phía Lê Dương. Cho hắn cơ hội rời đi. Hắn sau khi rời Khổ Ỵ chính là lúc chúng ta chính thức đánh Lê Dương. Tản Thúc Bảo ý nghĩ dù là không kém, trong lúc nhất thời cũng khó có thể giải thích. Thấy Tiêu Bố y trầm ngâm không nói, không hề truy vấn, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Thấy tình quang nhấp nháy, đột nhiên nhớ tới đôi mắt của Vân Thùy, lại nhớ tới câu nói mà nàng vụng trộm nói với mình. Thật ra với tú ủy ca e của ngươi, giải được chỉ có thể bảo vệ tính mạng của ngươi 3 năm. Đêm lạ ri như nước, phiền muộn vẫn y nguyên. Bách thảo ngàn hoa tự nhèn ca múa, khó nén gió thu sầu bi khó giải. La Sĩ Tín vươn người dậy, đi tìm Vương Phục Bảo. Hắn một đường đi vội, vẫn nắm thật chắc phong thư. Vương Phục Bảo còn chưa có ngủ. Hắn ngủ không được, hắn không biết thành khi nào thì phá. Không biết mình khi nào thì sẽ chết. Nhưng lúc này, hắn không có sợ hãi. Ngược lại có loại bình tĩnh, nên đến cuối cùng sẽ đến. Sợ cũng vô ích, nhưng hắn hiểu rằng, mình rất không có khả năng thực hiện tàm nguyện giải giáp về với ruộng đồng. Mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn đi về. Trong lòng của hắn đã có cảm giác không ổn. Lê Dương thủ cũng không thể lâu được như trong tưởng tượng. Khi nghe được La Sĩ Tín cầu kiến, Vương Phục Bảo khoác y phục đi ra, cấp tốc hỏi, lại có người công thành sao? La Sĩ Tín lắc đầu, đem thư đưa tới nói, Tiêu Bố y gửi thư cho ta. Vương Phục Bảo hơi ngạc nhiên, lại tiếp nhận thư, nhà ó chóng đưa mắt xem, cũng thay đổi sắc mặt. Hắn là có ý tứ gì? La Sĩ Tín nói. Hắn nói Bùi Cù là Thiên Nhai Thái Bình Đạo. Dương Thiện Hội là Thái Bình Đạo tướng môn đệ nhất tướng. Vương Phục Bảo vô lực ngồi xuống. Thì Tí Ri sao? Vậy nói rõ. Hai người này tìm nơi nương tựa Trường Nhạc Vương. Cũng không có ý tốt. La Sĩ Tín lo lắng nói. Tiêu Bố Y nói. Chúng ta sao có thể tin được? Vương Phục Bảo tâm loạn như ma. Tiêu Bố Y nói. Chúng ta cũng không thể không tin. La Sĩ Tín ong lòng phát lạnh. Trong thư thật ra nói rất đơn giản. Tiêu Bố Y chỉ ra. Bùi Cù chính là Thiên Nhai đạo chủ Lâu Quan đạo. Đùng tên giả Phù Bình Cư. Dương Thiện Hội chính là tướng mòn đệ nhất tướng. Xin La tướng quân lưu ý. Tiêu Bố Y không nói thêm gì nữa. Hắn cũng không cần nói thêm cái gì. Bởi vì hắn hiểu rõ. Mình đã nói chính xác lời cần nói. La Sĩ Tín không thể không gấp. La Sĩ Tín nếu như gấp, quan tâm tới an nguy của Đậu Kiến Đức, nhất định phải đi Nhạc Thọ. Tiêu Bố Y khi hiểu rõ La Sĩ Tín cũng là người trong Thái Bình Đạo. Đã thông suốt từ đầu đến cuối. Cũng rõ ràng chỗ bất thường của La Sĩ Tín. Hắn cho rằng La Sĩ Tín đối với Đậu Hồng Tuyến, Đậu Kiến Đức, còn có cảm tình, mà loại cảm tình, đủ để cho hắn giỏi lẽ dương. Ta cũng không dò lắm. Vương Phục Bảo bình tĩnh nói. Cho dù bọn họ là người của Thái Bình Đạo, đầu NMP vào Trường Nhạc Vương, cũng không thể nói nhất định là không có ý tốt, hoặc là bọn họ thật đã cùng đường. La Sĩ Tín lo lắng nói. Vương Tướng Quân, người chẳng lẽ còn không rõ. Thiên Nhai thân là đạo chủ Lâu Quan đạo, võ công trác tuyệt, ta và ngươi liên thủ, đều không phải địch thủ của hắn. Hắn lại cố ý yểu TH4 cũng không dùng võ công KV nhân. Đà là không có ý tốt người trong Thái Bình đạo, rất thích choi trò tu hú chiếm tổ. Bọn họ thường thường bằng vào âm mưu quỷ kế mà chiếm lấy thế lực. Năm đó Dương Huyền cảm chính là bị bọn họ lợi dụng. Thân bại danh liệt, hiện tại chân tướng đã rõ rành rành. Người khống chế quân Giang Đô không phải Vũ Văn Hóa Cập, mà hẳn là Bùi Cù. Cho nên Vũ Văn Hóa Cập uất ức mà chết. Bùi Cù lại được Trường Nhạc Vương tin dụng. Lợi hại có thể thấy được. Hắn bất động thanh sắc đà lâu. Chỉ sợ âm thầm mưu đồ. Muốn chiếm đại quyền của Trường Nhạc Vương. Trước mắt Trường Nhạc Vương thế lực tiêu giảm. Đúng là cơ hội ra tay của hắn. Vương Phục Bảo đà cau chặt chân mày. Người nói hắn sẽ đối với Trường Nhạc Vương bất lợi. La Sĩ Tín liên tục gật đầu. Ta chỉ sợ, lần này La Nghệ xuất binh, cùng với Bùi Cù có quan hệ. Bùi Cù lừa gạt Trường Nhạc Vang Tia về. Đà động sát cơ, hắn đoạt quyền như thế nào? Vương Phục Bảo hỏi. La Sĩ Tín Kiri ngạc nói. Ta đây làm thế nào mà biết được? Vương tướng quản, Bùi Cù này phi thường gian trá. Tuyệt không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Vậy ngươi nói cho ta biết những cái này có tác dụng gì? Vương Phục Bảo từng chữ nói. La Sĩ Tín nắm tay siết chặt. Thoáng qua buông ra. Bởi vì ta tin ngươi. Vương Phục Bảo hai mắt sáng rực. Bì Ri tĩnh nói. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? La Sĩ Tín nhìn thấy Vương Phục Bảo như thế. Biết hắn đã tín nhiệm mình. Trong lòng có loại tình cảm ấm áp. Loại cảm giác này, hắn nhiều năm không có. Từ khi hắn sau khi giỏi Tản Thúc Bảo, Trình Giảo Kim, cũng không có bằng hữu nữa. Nhưng hôm nay, hắn lại có cảm giác bằng hữu. Nếu như không có những lời nói của ngươi hôm nay cùng ta. Ta sau khi biết tin tức này, có khả năng ai cũng không nói. Mà đi Nhạc Thọ, La Sĩ Tín thê lương nói. Ta không có bằng hữu. Cũng không có ai để tâm sự. Vương Phục Bảo tay đè lên vai La Sĩ Tín. Trầm giọng nói. Không phải ngươi không có bằng hữu, mà là ngươi cự tuyệt bằng hữu. Trường Nhạc Vương, Hồng Tuyến, ta đều xem ngươi trở thành bằng hữu. La Sĩ Tín khóe miệng giật giật. Nghiêm nghị nói. Đa tạ, ta hiện tại phải ra roi thúc ngựa quay lại. Thông báo cho Trường Nhạc Vương chuyện này.